Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Dược Tính Hải Bùn. Tân thủ thôn quả nhiên nơi trốn cất giấu kinh hỉ, liền xem ngươi có hay không phát hiện đôi mắt, đương nhiên. Càng cần nữa, phong phú tri thức, nếu không phải đời trước hắn sư phụ cho hắn đánh hạ tốt đẹp dược. Học cơ sở, có chút tri thức càng là làm hắn lặp lại ký ức. Hắn hiện tại nhìn đến này bùn đen cũng không nhất định có thể phản ứng lại đây, hắn ngửi qua cùng. Loại hương vị bùn đen, cũng gặp qua, hắn sư phụ liền từng dùng loại này bùn đen cấp lôi mộc cùng hắn liệu quá thương, lôi. Mộc đôi mắt cũng không phải vạn năng. Loại này bùn đen cũng ẩn chứa năng lượng, nhưng nó ẩn chứa năng lượng tương đối thấp kém cùng ôn hòa. Thuộc về sẽ bị lôi mộc bỏ qua cái loại này, Vương Diệp nguyên bản ôm, người không phạm ta. Ta không phạm người, chỉ cần nhai trong động người không tới tìm hắn phiền toái. Hắn liền sẽ không đi bên kia nhai động ý tưởng. Nhưng ở nhìn thấy này đó bùn đen sau, hắn ý tưởng nhanh chóng thay đổi, được rồi. Này bùn có cái gì xem, mau tới ăn cơm sáng, đói chết ta, hải đản xách lên cá sọt hướng trong động toàn, hải nhai cùng hải đản hai huynh đệ sáng. Sớm lên đi biển bắt hải sản, đều còn không có ăn cơm sáng, Vương Diệp đứng dậy, không thích nói chuyện hải nhai bỗng nhiên mở miệng. Này bùn đen có phải hay không có cái gì đặc thù? Vương Diệp cho hải nhai một cái tán thưởng ánh mắt. Thiếu niên này có thể so hắn cái kia ngây ngốc đệ đệ thông minh nhiều. Ăn qua cơm sáng, chúng ta qua bên kia nhai động nhìn xem, thạch nồi đun nóng tốc độ đặc biệt chậm. Sáng sớm bốn người ăn tất cả đều là cá nướng. Ăn xong cá nướng, kia thạch trong nồi thủy mới khai. Vừa lúc uống lên ấm dạ dày, ăn xong cơm sáng. Hải đản hưng phấn mà liền phải cùng Vương Diệp cùng nhau đi, hải nhai bắt lấy đệ đệ cổ. Lãnh lãnh đạm đạm nói, thành thật đợi, hải đản ngao ngao kêu, nãi nãi nói làm ta mang tiểu diệp tử đi trong rừng thải thảo dược, hải nhai không cho phân trần nói. Ngươi lưu lại, chiếu cố lôi đại ca, hải đản tức giận đến thẳng nhảy. Đầy mặt khát vọng mà nhìn về phía Vương Diệp nhìn bầu trời. Hắn mới không nhúng tay loại này huynh đệ gian giao lưu, lôi mộc xem đến buồn cười. Đối cố lấy miệng hải đản vẫy tay. Hải đản, lại đây, muốn nghe hay không chuyện xưa? Hải đản đôi mắt sáng lên tới, lập tức tiểu cẩu giống nhau chạy đến lôi mộc bên người ngồi xổm xuống. Tưởng, lôi đại ca ngươi nói cho ta nghe một chút đi bên ngoài là cái dạng gì, Vương Diệp không nghĩ lôi. Mộc quá mệt mỏi, dặn dò hải đản không chuẩn quá phiền lôi mộc cười không ngừng. Này tiểu hai tử thật sự có điểm tiểu ba ba tư thế. Đối hắn cái này chiếu cố a, hải đản đẩy Vương Diệp mông. Đã biết, ngươi đi nhanh đi, Vương Diệp hừ hừ. Vật nhỏ thay lòng đổi dạ tốc độ quá nhanh. Vừa rồi còn khóc kêu muốn cùng hắn cùng nhau đi. Hiện tại có chuyện xưa nghe liền đem hắn quăng, chúng ta đi. Vương Diệp xách thượng hắn phá thùng gỗ. Thùng phóng hải đản ra đưa cho hắn chén gỗ. Dẫn theo một cây ma tiêm gậy gỗ liền chiều ngoài động đi, hải nhai xoa nhẹ hắn ngốc đệ đầu một phen. Đuổi kịp Vương Diệp hướng huyền nhai đi nơi nào rồi, hải nhai xem hắn theo đường nhỏ đi. Xuống dưới liền cảm thấy không thích hợp. Đuổi theo hắn, ngươi đi đâu nhi? Không đi thải thảo dược sao? Vương Diệp chỉ hướng vách đá huyệt động. Đi chỗ đó nhìn xem, hải nhai phản ứng thực mau. Lập tức cúi đầu xem mặt đất. Giấu giày hướng bên này. Vương Diệp gật đầu. Bên kia khả năng có người. Ngươi đứng ở nơi này. Nếu ngươi nghe được ta lớn tiếng kêu, liền nhanh chóng trở về kêu thôn người lại đây. Thiếu niên giữ chặt hắn. Sắc mặt nghiêm túc. Không cần đi. Thôn người buổi tối sẽ không đến nơi đây tới. Người nọ thực khả nghi. Bọn họ cách vách đảo chính là tù phạm đảo. Tuy nói cách một cái rãnh biển, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn có tù phạm chạy trốn tới nơi này khả năng, Vương Diệp. Ta biết, ta đối bên trong người không có hứng thú. Ta đối bên trong bùn đen cảm thấy hứng thú, hải nhai như cũ giữ chặt hắn không bỏ. Dân bản xứ không biết người ngoài. Đãi ở dân bản xứ không thế nào tới vách đá huyệt động. Còn tàng đầu xúc đuôi. Nghĩ như thế nào đều không quá an toàn, chúng ta trở về. Ta đi tìm thôn trưởng. Làm trong thôn nhiều phái một ít người lại đây điều tra, Vương Diệp xem thiếu niên như thế nào cũng không chịu buông ra hắn. Đành phải giải thích nói, nếu thực sự có người, hẳn là đã đổi địa phương. Hải Nhai trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi, Vương Diệp. Tối hôm qua đối phương tưởng tiến chúng ta trụ thạch động tra xét. Nhưng dẫm tới rồi ta bố trí cơ quan nhỏ. Người nọ cũng không có bị thương, nhưng vẫn là rời đi. Liền thử đều không có thử. Này thuyết minh đối phương là cái rất cẩn thận người. Thậm chí tương đối nhát gan. Nếu đối phương không nghĩ bị người khác phát hiện, 10 có 8 9 sẽ đổi địa phương. Hải Nhai kiên quyết không buông tay. Ta nãi nãi làm ta nhìn các ngươi. Ngươi một người không thể đi. Muốn đi ta và ngươi cùng đi. Vương Diệp hối hận. Hắn hẳn là duy trì hải đàn cùng hắn cùng nhau lại đây. Mà không phải mang cái này tương đối ngoan cố tiểu tử. Vương Diệp đơn giản trắng ra nói. Nếu thật gặp được nguy hiểm, ta có biện pháp tránh đi. Ngươi đi theo ngược lại là trói buộc. Hải Nhai ngoạc kép, giơ tay khoa tay múa chân hạ hai người thân cao. Vương Diệp ngẩng lên đầu. Thân cao không đại biểu hết thảy. Hơn nữa ta chỉ là hiện tại lùn. Ta tương lai tuyệt đối có thể lớn lên so ngươi cao. Hắn không phải bậy bạ. Hắn có chứng cứ. Hải Nhai kiên trì muốn cùng Vương Diệp cùng đi tra xét. Nếu không liền hồi thôn kêu người. Vương Diệp bất đắc dĩ bước lên giọng nói liền đối với Nhai động kêu. Bên trong có người sao? Hàng xóm tới bái phỏng. Tuyệt đối không ác ý. Có người nói lộ cái mặt. Không nghĩ lộ mặt cũng xin đừng động thủ. Chúng ta còn có người ở bên ngoài. Nếu ngươi ám toán chúng ta, toàn bộ thôn người đều sẽ tới tìm ngươi. Hải Nhai ngoạc kép. Nhai động tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có sóng biển chụp đánh đá ngầm ảo ảo thanh không ngừng vang lên. Vương Diệp nhún vai. Nhìn dáng vẻ thực an toàn. Chúng ta đây cùng nhau qua đi đi. Hải Nhai không lời gì để nói. Chỉ có thể đi theo Vương Diệp dọc theo vách đá đầu tiễu lại hẹp hòi đường nhỏ tiến vào vách đá. Huyệt động, Nhai động từ cửa động hướng trong đi 2 bước. Liền rất hắc ám. Hơn nữa bên trong tất cả đều là bùn lầy. Một chân dẫm đi xuống. Mắt cá chân đều nhìn không thấy, càng đi đi. Bùn lầy càng nhiều, nhưng kỳ diệu chính là. Cái này huyệt động bên trong lại không xú, Vương Diệp lẩm bẩm. Giống nhau như đúc. Đây là ở ta trụ thạch động khẩu phát hiện bùn đen, chúc mừng. Tìm kiếm bùn đen nơi phát ra nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 50 điểm. Ngươi nói cái gì? Hải Nhai không nghe rõ, Vương Diệp. Chưa nói cái gì. Hắn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mới nói như vậy một câu, Hải Nhai cũng không để ý, chỉ hướng động bích nói. Đây là bộ động, bên kia có một cái thiên nhiên hình vòm môn, cùng một cái khác huyệt động tương liên, này một loạt mấy cái huyệt động đều liền ở bên nhau. Nghe thế hệ trước nói, bên này trước kia nước biển rất cao, này đó huyệt động đều bao phủ ở trong nước biển, rất có thể là nào đó hải sinh vật xào huyệt. Sau lại bên này nước biển giảm xuống. Này đó huyệt động mới lộ ra tới. Hải Nhai vừa nói vừa đem mấy cái bộ động đều đi rồi một lần. Xác định bên trong không còn có những người khác. Bất quá hắn thấy được một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết. Đối phương đi được thực vội vàng. Trên mặt đất có rất nhiều vỏ sò cùng xương cá đầu cũng chưa thu thập. Còn có nhóm lửa dấu vết. Vương Diệp nắm lên một phen đen tuyền bùn lầy. Hắn tuy rằng có phán đoán, nhưng vẫn là thi triển giám định thuật. Giám định loại này bùn lầy tính chất cùng dược hiệu, bách khoa toàn thư triển khai. Một đoạn văn tự hiện lên. Dược tính hải bùn, thiên nhiên hình thành, tính ôn, nguyên hải đậu giá nơi làm tổ. Được xưng là hải đậu giá bùn. Thiên tài địa bảo bảng thiết bảng thứ 9 vị. Nhưng trị liệu trong ngoài thương, gãy xương, phong thấp, viêm khớp, loại trừ vết sẹo. Bỏng ban ngân, lưu thông máu thư gân, điều dưỡng gân mạch, bệnh ngoài da, mỹ dung dưỡng nhan. Vương Diệp hít sâu khí, phát tài. Dược tính hải bùn có rất nhiều loại, nhưng không phải sở hữu hải bùn đều có thể bài nhập thiên tài địa bảo bảng. Chẳng sợ chỉ là thiết bảng thứ 9 vị, kia cũng thực ghê gớm, trò chơi thế giới đất rộng của nhiều. Cũng không phải là tùy tiện thứ gì đều có thể chơi cao tài địa bảo bảng. Thật không nghĩ tới đời trước liền không có trong trò chơi nổi danh quá hải câu đảo thế nhưng liên tiếp xuất hiện thứ tốt, bất quá ngẫm lại thế giới này nào đó đặc thù hoạt tính năng lượng muốn so. Địa cầu cao hơn gấp 10 lần còn nhiều. Nàng có thể dựng dục ra đại lượng địa cầu không có bảo vật cũng thực bình thường. Mà mặc kệ là tụ bọt nước vẫn là này hải đậu giá bùn đều không phải dễ dàng như vậy bị tay mới người. Trời phát hiện đồ vật. Như vậy đời trước bị mai một cũng liền không có gì hào kỳ quái, quả nhiên so với đời trước ký ức. Vẫn là tri thức càng quan trọng, không có phong phú thả thâm hậu tri thức. Thứ tốt liền nơi tay biên cũng có thể bỏ lỡ, Vương Diệp quả thực tưởng đối thiên điên cuồng gào thét. Này vận khí tới, chắn đều ngăn không được. Ha ha ha, này bùn lầy có phải hay không có ích lợi gì? Hải nhai cũng nắm lên một phen bùn lầy, có thể đương dược dùng. Vương Diệp nguyên bản liền không chuẩn bị giấu giếm nhiều như vậy dược nê, hắn ở không có không gian chữ vật công cụ dưới tình huống muốn mang cũng mang không đi, vốn dĩ chính là người khác địa bàn thượng đồ vật, hắn cất giấu cũng không thú vị, hơn nữa người dân bản xứ cũng không phải ngốc tử, hắn dùng này đó bùn đen tới chữa thương chữa bệnh, nhân gia sẽ nhìn không thấy. Mặt khác hắn còn tưởng chứng thực một chuyện, hảo hảo bảo hộ này mấy cái huyệt động đi. Này đó bùn lầy đều là bảo bối. Tất cả đều là thiên nhiên hình thành dược tính hải bùn. Công hiệu rất nhiều. Thứ này ở bên ngoài tưởng mua đều mua không. Giống như vậy dược tính 10 phần thiên nhiên hải bùn. Theo ta cái kia phá thùng gỗ. Một thùng giá cả đều phải ít nhất 3 năm 10 cái đồng vàng. Này còn chỉ là nguyên liệu giá cả. Nếu tăng thêm mặt khác đồ vật làm thành mỹ dung phẩm cùng nhằm vào so cường dược vật, kia giá cả càng là sẽ phiên mấy phen. Hơn nữa nguyên vật liệu chỉ cần như vậy một chút. Vương Diệp dùng tay nhỏ chỉ ngón cái bụng khoa, tay múa chân hạ, hải nhai bị trấn trụ, Vương Diệp vỗ vỗ hải nhai bả vai. Các ngươi thôn người đem ta cùng ta ca từ đá ngầm thượng cứu tới. Hiện tại ta đem này dược nê công hiệu nói cho các ngươi. Chúng ta huề nhau, ta còn có thể nói cho các ngươi này đó dược nê kỹ càng tỉ mỉ cách dùng. Bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất trước nói cho ngươi ra ra nãi nãi. Xem bọn họ nói như thế nào, hải nhai chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Này đó bùn lầy ba nếu thật sự có tiểu diệp tử nói công hiệu. Kia nhà bọn họ cũng vô pháp đem việc này giấu giếm xuống dưới. Khẳng định muốn nói cho toàn thôn người. Nhưng khẳng định không thể liền như vậy đột ngột mà nói ra đi. Nếu không đại gia một tổ ong mà chạy tới chia cắt này đó dược nê. Bằng bạch đạp hư thứ tốt, được rồi. Ngươi đi tìm ngươi ra ra nãi nãi đi. Đem sự tình nói cho bọn họ. Đi thôi tương đương, Vương Diệp phất tay đuổi người. Hắn phía dưới phải làm sự nhưng không thích hợp làm người ngoài xem, hải nhai lần này không hề kiên. Chỉ một hai phải lưu lại không thể. Hắn thậm chí hận không thể lập tức chắp cánh bay đến nhà hắn nhân thân biên, ngươi một người lưu. Lại không có việc gì. Hải nhai cuối cùng còn nhớ rõ chính mình là tới làm gì, Vương Diệp. Không có việc gì. Đều theo như ngươi nói nơi này người đã chạy. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Đi nhanh về nhanh, hảo. Hải nhai phi cũng tựa mà chạy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-12-11-07, 3:35 tương đương 2021-12-12-07, 2:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lâm Nguyên hai cái, trùng nhi, đọc sách không mại chân, a la la, tê ảnh, nho nhỏ quả quýt nữ nữ, nhiễm thần. Siêu ngọt cửu cửu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Luôn là yêu dự thu 100 bình. Năm xưa như nước 70 bình. Tê ảnh. Siêu ngọt cửu cửu 30 bình. Tĩnh tang. Tiểu cổ. 20 bình. Mây mù chi hạ 10 bình. Nhiễm thần 5 bình. Sakula 3 bình. Mạc chan hạ 2 bình. Trên nền tiết dương oai dương. Chuyển nhà con kiến. Lâm. Quân nguyệt. Manh manh đát tiểu quý. Khi nghe một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.